Thần tượng khiêu gợi, chương 8, thần tượng dâm đãng. Góc truyện audio.com. David với tay lấy chiếc điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Pornhub của mình sau đó mở chế độ livestream. Chào mọi người, hôm nay thế nào? David vừa quay cảnh Lily đang bú mình vừa chào hỏi người xem nườm nượp vào xem bằng tiếng Anh. Hắn là một diễn viên có lượng theo dõi trên Pornhub lên đến 5 triệu người, hầu hết là người nước ngoài. Những bình luận liên tục hiện lên. David à, sao vừa livestream đã nóng thế này? Cô gái này là người tình mới của anh nhà, ha ha, đây là thú cưng mới của tôi. Lily, gạch ngang là bình luận, in chéo là lời của David nói bằng tiếng Anh. Lily vẫn đang rất tập trung chuyên môn. Cô mút giống như một cây kẹo lớn đưa vào miệng vậy. Tốc độ dần nhanh hơn. Nhanh hơn, ác, David khẽ rên rỉ và bắn hết lên khuôn mặt của cô nàng. Ây da, chưa gì đã ra rồi cơ à, chứng tỏ cô bé này có kỹ năng. Cho xem hàng đi chứ anh trai, một tài khoản VIP có tên Ken bình luận. Được thôi, nói rồi David lấy kéo cắt chiếc áo lót và quần lót của cô ta. Một tay hắn cầm điện thoại quay hình, một tay hắn cầm vú cô nắn bóp, còn đưa miệng cắn vài phát. Lily khó chịu rên rỉ. Cô chuyển tư thế sang ngồi lên trên ghế. Hai chân bị banh ra hết mức. Con, à, em khó chịu quá mau. Chấm, mau, ôi chao, nghe tiếng rên rỉ ấy mà xem. Mau mau check tin nhắn. Tôi muốn thưởng thức người mới. Ra giá đi người anh em. Mọi người cứ nhắn tin. Xong việc tôi sẽ kiểm tra. Giờ thì bye bye, nói rồi David tắt livestream và bắt đầu lâm trận. Một năm sau SIEX debut thành công vượt lượng fan gần 10 triệu người. Phần lớn là nam giới từ 20-40 tuổi chiếm hơn 60. Hàng loạt nhà đầu tư lớn đầu tư một lượng tài nguyên khổng lồ cho họ. Nhìn bên ngoài SIEX cũng giống như những nhóm nhạc khác. Hoạt động fan, tổ chức concert, ra mắt MV, biểu diễn trên các sân khấu lớn. Nhưng bên trong lại có những hoạt động mà công chúng không hề biết đến. Công ty họ thường chọn ra những fan bỏ lượng tiền lớn nhất đầu tư cho SIEX vào mỗi tuần và cho họ đường gặp mặt riêng với thần tượng họ yêu mến. Nghe thì có vẻ không có gì mờ ám nhưng thực chất là được các thành viên phục vụ tận tình. Đó cũng là lý do khiến SIEX vô cùng nổi tiếng. Vì độ nổi tiếng vượt bậc, SIEX đã nhanh chóng được nhận tiền lương và tiền thưởng cao ngất ngưởng so với những nhóm nhạc nữ vừa ra mắt khác. Các thành viên được cấp xe ô tô, quản lý riêng cho mình và tham gia các hoạt động quảng bá khác. Vì có công ty quản lý lớn có tiếng trong giới NOBE, nên mọi hoạt động đóng phim AV của họ đều được giữ bí mật. Nhưng bộ phim họ đã đăng và sẽ quay sẽ được che lại khuôn mặt hoàn toàn. Đó là lý do hình tượng trước công chúng của họ hoàn toàn không bị bôi đen. Trong căn hộ được cấp riêng ở khu chung cư cao cấp nhất Đế Đô Ngạn Thủy, Lily đang vui vẻ chụp những chiếc túi hàng hiệu của mình lên Weibo. Tinh tang Lily đặt điện thoại xuống, bước ra cửa bấm camera xem ai đến. Là quản lý của cô Jackson, cửa vừa mở. Người đàn ông như chuồn chuồn nước lướt vào trong, ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Tay hắn nhanh chóng khóa trái cửa ra vào. Có việc gì à, Lily hỏi hắn. Hôm nay cô được nghỉ phép nên không đến công ty. Jackson vừa đem cô đặt xuống sofa vuốt ve vừa trả lời. Tên này luôn bàn chuyện khi đang hành sự. Chiếc áo choàng tắm của cô nhanh chóng bị tháo ra. Vừa giúp cưng kiếm tài nguyên đây. Nhưng phải xem cưng có muốn làm hay không. Lily giúp hắn cởi bộ vest trên người ra nhanh chóng. Hỏi, tài nguyên gì thế? Jackson đang mải mê cắn mút cặp vú của cô. Đến khi hắn nhả ra mới lên tiếng. Là bộ phim điện ảnh sắp khởi quay lại một mùa mưa đến của đạo diễn Minh Chí. Đầu tư lên đến 5.000 vạn. Nếu thuận lợi em sẽ được vai nữ thứ. Ý nói thuận lợi của hắn ta. Chính là nếu cô chịu cưa cẩm nhà đầu tư của bộ phim thì sẽ giành được vai diễn. Lily tuy đã dùng quy tắc ngầm với nhiều nhà đầu tư, nhưng đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Tất cả những người cô đồng ý quy tắc ngầm đều dưới 40 tuổi và có thân hình đúng gu của cô. những kẻ già nua mập mạp xấu xí khác đều bị cô từ chối hoặc nhờ David. Kiều Tâm, gây khó dễ, nhờ có cơ thể quyến rũ, gương mặt tỷ lệ vàng, cũng với kỹ năng leo giường vô cùng tốt nên phía sau Lily là cả một giường nhà đầu tư chống lưng. Thậm chí bạn trai danh nghĩa hiện tại của cô Lý Phong, một diễn viên tượng đài nổi tiếng trong nền phim điện ảnh. Dù biết cô ta qua lại với hàng trăm người cũng quyết định giữ cô ta sánh vai cùng mình. Cơ thể lõa lồ không che đậy được sắc sần đặt lên chiếc bàn lớn. Tay hắn giữ hai chân của cô ở hai bên sau đó cúi đầu vùi mặt vào cô liếm mút. Lily trên gì? Bàn tay tự xoa bóp bộ ngực đẫy đà của chính mình. À hát, còn phải, xem nhà đầu tư, là ai, à hát chỗ đó sâu hơn một chút, chiếc lưỡi của Jackson đã đu đưa bên trong cơ thể Lily. Từng đợt đi em thủy trào ra không ngừng, Jackson đứng dậy, tay vuốt ve mình vài lần sau đó đặt ở cửa mình của cô đâm vào. À hát, cưng yên tâm, là Vạn Ninh Khương, cơ thể hắn đưa đẩy ngắt quãng. Vậy thì, được, tôi cũng, muốn xem thử hàng của hắn ta sai gì Lily lắc lư cơ thể. Vậy được, tối đi cùng tôi, Jackson đâm vào cơ thể cô càng lúc càng mạnh hơn. Cô co giật từng cơn. À, đâm mạnh nữa đi sướng thật đúng rồi chỗ đó. À, Lily hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua công việc. Chìm đắm trong dâm dục, cơ thể cả hai nhễ nhại mồ hôi. Jackson ngồi xuống đặt cô ngồi lên người mình, để cô chủ động, chiếm thế thượng phong, Lily dập lên dập xuống với một tốc độ mãnh liệt, Jackson vừa rên rỉ hưởng thụ vừa nắn bóp hai đầu ti nhấp nhô của cô. Fan cưng luôn nói cưng ngoan hiền, họ thấy bộ dạng dâm đãng này liệu có còn khen cưng không? À hát, yên tâm tôi đã thử sực họ rồi họ đều vô cùng yêu thích nhất là tên nhà giàu họ Trương kia. Sẵn sàng đập rất nhiều tiền. À hát, Lily ngồi đè lên người Jackson thở dốc, thỏa mãn rên rỉ, tinh dịch của hắn ở bên trong cô trào ra nhấp nháp. Cách chương.